Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 03, Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn. Converter, Đá Kêu, Phật Môn 18 Vị La Hán, từng cái không thua gì Kim Tiên Phật Đà. Y Tiêu lo lắng nói, Hàng Long La Hán càng là tại tam giới danh khí cực lớn. Bọn hắn 18 vị liên thủ đều sợ cái này Diệt Tinh Đại Tôn giả. Còn có 36 thiên cương 72 địa sát. Những thiên cương thần tướng kia từng cái so sánh đại năng. Địa sát thần tướng cũng là nửa bước kim tiên thực lực. Bọn hắn thiên cương địa sát đại trận cũng sợ cái này Diệt Tinh. Tần Vân nhìn chằm chằm không trung, nhìn xem Diệt Tinh Đại Tôn giả trong tay tựa như mặt trăng, giống như Thái Âm bàn. Dựa theo tình báo, bọn hắn liên thủ cũng không sợ cái này Diệt Tinh Đại Tôn giả. Nhưng bây giờ Diệt Tinh Đại Tôn giả có Tiên Thiên Linh Bảo, Thái Âm bàn. Thực lực tăng nhiều, hắn lại không như bình thường cường giả, am hiểu nhất phá hư. Ngay cả Tiên Thiên Linh Bảo đều có thể phá hư. Cái này 18 La Hán đại trận, Thiên Cương Địa Sát đại trận nếu là bị phá, sẽ xuất hiện tử thương. Lợi hại như vậy, Y Tiêu lo lắng, rất lợi hại, ta đối mặt hắn, cũng không dám vận dụng bản mệnh phi kiếm. Tần Vân trầm giọng nói, mặc dù không cam lòng, nhưng hắn cũng phải thừa nhận, thực lực của hắn chỉ là so sánh phổ thông đại năng, tương đương với trong 18 vị La Hán bình thường nhất tiêu chuẩn. Thực lực lọt vào nghiền ép dưới, bản mệnh phi kiếm coi như không bị biến thành hai đoạn, làm ra cái lỗ hổng, tổn hại đều rất bình thường. Ta đại xương thế giới 8 tòa đại trận mặc dù lợi hại, nhưng ta cùng Trương Tổ Sư sợ nhất chính là ma đạo vị này Diệt Tinh Đại Tôn giả. Tần Vân nhìn chằm, hắn làm sao có Tiên Thiên Linh Bảo Thái Âm bàn? Đây chính là lĩnh vực loại Tiên Thiên Linh Bảo, cực chân quý, tục truyền là ma đạo ba già lão tổ yêu mến nhất bảo bối. Y Tiêu nói ra, còn phải hỏi. Tần Vân nói ra, trước đó Khuê Phất còn có Hắc Dực Ma Tôn đều là ba già lão tổ dưới trướng. Diệt Tinh Đại Tôn giả lấy được Thái Âm bàn cũng là ba già lão tổ. Hiển nhiên chân chính muốn đối phó ta đại xương thế giới chính là vị kia ba già lão tổ, mà ba già lão tổ là không có tư cách sai sử Diệt Tinh Đại Tôn giả. Tiên Thiên Linh Bảo, Thái Âm bàn, đoán chừng chính là xin mời Diệt Tinh Đại Tôn giả động thủ đại giới, thật sự là bỏ được a. Đối phó ta đại xương thế giới liền bỏ ra như thế đại giới, vậy làm sao bây giờ? Hy vọng Thiên Đình Phật Môn còn có biện pháp khác. Tần Vân nói, mà trong tinh không 18 vị La Hán, 108 vị thiên cương địa sát các thần tướng đều vừa vội vừa giận, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này khiến phía dưới Diệt Tinh Đại Tôn giả có chút đắc ý. Hoa, một bóng người xé rách thời không, từ trong thời không thông đạo đi ra. Bên cạnh hắn càng là đi theo một đầu hắc cầu. Hắn người mặc màu bạc khôi giáp, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận thương, đôi mắt bình tĩnh quan sát phía dưới. Bái kiến chân quân. 108 vị thiên cương địa sát thấy thế đều phảng phất có người dẫn đầu, từng cái đều lộ ra vẻ vui mừng, liền cung kính hành lễ, gặp qua chân quân. 18 vị La Hán cũng là có chút hành lễ. Liên Hạ Phương nguyên bản đắc ý Diệt Tinh Đại Tôn giả sắc mặt cũng thay đổi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trong tinh không ngân giáp nam tử mang theo một đầu hắc cầu kia. Dương Tiễn, người tới, rõ ràng là danh chấn tam giới Thiên Đình đệ nhất chiến tướng Quán Giang Khẩu Nhị Lang Chân Quân. Dương Tiễn, tu luyện tam giới thứ nhất luyện thể pháp môn Bát Cửu Huyền Công. Tại trong đỉnh tiêm kim tiên đều là nhất đẳng, đồng dạng cũng là Ngọc Hư Cung đệ nhất chiến tướng. Hắn đối với đại tội nghiệt ma đầu truy sát nhất là hung ác, tổ ma đều giết 7 vị. Tam giới yêu ma ai không e ngại ba phần. Dương Tiễn quan sát phía dưới, xa xa nhìn về phía trong đại sương thế giới Đông Hải trên mặt biển đôi vợ chồng kia. Tần Vân, Dương Tiễn trong mắt có một tia ôn hòa. Hắn là truy sát ma đầu hung ác nhất, cho nên cũng chú ý đến cái này Tần Vân. Bởi vì Tần Vân quật khởi mặc dù ngắn, có thể tuần tự rất nhiều ma đầu đều bởi vì hắn bại. Nửa bước tổ ma mấy vị, thôn linh nhất mạch trúc hầu ma vương cũng bại, hắc dực ma tôn cũng bại. Dương Tiễn điều tra qua Tần Vân tình báo, cũng có chút thưởng thức. Hắn không quan tâm bè cánh, càng thưởng thức những này chân chính truy sát yêu ma, mà những cái kia tiêu giao hưởng lạc tiên Phật, Dương Tiễn lại là xem thường. Ha ha, không nghĩ tới Dương Tiễn ngươi cũng tới. Diệt Tinh đại tôn giả cười to, đều nói ngươi là thiên đình đệ nhất chiến tướng, Ngọc Hư cung đệ nhất chiến tướng, bất quá theo ta thấy, bất quá cũng như vậy. Dương Tiễn đứng trong tinh không lại không để ý tới Diệt Tinh đại tôn giả, mà chỉ nói, chư vị thần tướng, chư vị La Hán, các ngươi khả năng khu trục đi ma đầu kia. 18 vị La Hán, 108 thiên cương địa sát thần tướng đều có chút xấu hổ, cũng hơi lắc đầu. Thôi được, các ngươi liền trong tinh không xuất thủ, kiềm chế lại hắn. Dương Tiễn phân phó, ta ở đây hộ các ngươi chu toàn. Vâng, thiên cương địa sát các thần tướng đều tuân mệnh, liền làm phiền chân quân. 18 vị La Hán cũng mỉm cười gật đầu. Dương Tiễn chiến lực cực mạnh, tuyệt đối là trong đỉnh tiêm kim tiên mạnh nhất một loại. Chính là cùng tổ ma viên mãn các loại các đại lão giao thủ cũng không sợ. Lúc trước tam giáo chi tranh lúc liền uy danh hiển hách. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, càng là cực mạnh, kiềm chế ta. Phía dưới Diệt Tinh đại tôn giả cười lên ha hà. Thân thể lại là hóa thành trùng trùng điệp điệp mây đen. To lớn một đoàn mây đen phảng phất ngôi sao loại nhỏ, chiếm cứ trên bầu trời đại xương thế giới, che đậy nửa bầu trời. Tại mây đen to lớn chỗ sâu càng là có khiến người ta run sợ hồng quang. Mà bây giờ trong hồng quang hiển hiện gương mặt to lớn, gương mặt nhìn về phía trong tinh không, cười to nói, Dương Tiễn, tam giới đều nói ngươi lợi hại, bất quá ta ngược lại muốn xem ngươi có cỡ nào thủ đoạn. Tiếp chiêu, nương theo lấy làm cho thế giới chấn động tiếng cười, mây đen to lớn kia chỗ sâu, có hai đầu cánh tay màu đỏ duỗi ra, cánh tay phảng phất phiếm hồng nham thạch đúc thành, trên cánh tay giống như có từng đầu nham tương màu đỏ đường vân. Hai cánh tay giờ phút này lại là dài mấy vạn dặm, cứ như vậy trực tiếp vươn vào trong tinh không, chụp vào Nhị Lang chân quân. Nhị Lang chân quân trong tinh không, trong mắt xuất hiện một tia vẻ lạnh lùng, bay thẳng đến phía trước bài xuất một trường. Hô, toàn bộ tinh không đều chợt lõm, xuất hiện một hư ảo đại thủ ấn. Đại thủ ấn này có mấy vạn dặm phạm vi, cũng nghiền ép hướng hai đầu cánh tay màu đỏ dữ tợn kia. Oanh, nương theo lấy trầm thấp oanh minh, hai đầu cánh tay màu đỏ dài ước chừng mấy vạn dặm kia, cũng toàn lực nắm tới, có thể bị đại thủ ấn hư ảo kia đánh run lên bần bật. Miễn cưỡng kiên trì dưới, liền lập tức, siêu, một chút lùi bước trở về trong tiểu thế giới phạm vi. Thôn linh nhất mạch thủ đoạn, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Nhị Lang chân quân trên không trung có chút nheo lại mắt. Hắn cũng rõ ràng hai cánh tay kia là Diệt Tinh đại tôn giả mạnh nhất địa phương. So với bình thường tiên thiên linh bảo đều mạnh, hắn cũng vô pháp phá hủy, mà cái kia, mây đen, tương đối liền yếu đi. Nếu là ở trước mặt hắn, hắn sợ là tùy tiện liền có thể bóp chết. Có thể Diệt Tinh đại tôn giả cũng rất giàu hoạt. Chân thân một mực tại trong tiểu thế giới, vẻn vẹn hai cánh tay vươn vào tinh không thôi. Hừ, Dương Tiễn, ta ở trong đại xương thế giới, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Trong mây đen khuôn mặt cười nhạo một tiếng. Lập tức hắn hai đầu to lớn cánh tay màu đỏ hướng phía dưới đại xương thế giới trận pháp bắt tới. Kiềm chế lại hắn, Dương Tiễn nói ra, diệt tinh, thiên cương địa sát đại trận. 18 la hán đại trận đồng thời thi triển ra, đồng thời xa xa ra chiêu. Chỉ gặp từng đạo tinh thần lưu quang rơi xuống, đánh tới hướng mây đen kia. Cũng có từng đạo trưởng ấn màu vàng rơi xuống cũng đập tới. Cách mấy vạn dặm ra chiêu, còn ở trong thái âm lĩnh vực của ta sao? Cũng nghĩ kiềm chế ta. Trong mây đen khuôn mặt cười to, hai đầu cánh tay màu đỏ tiếp tục mò xuống đi. Rốt cục bắt được đại xương thập cửu châu trên không rất nhiều trận pháp. Tần Vân, Y Tiêu đều ngẩng đầu nhìn. Rõ ràng nhìn thấy cánh tay nham thạch màu đỏ phảng phất như trụ trời kia vồ xuống. Vẻn vẹn nhìn xem đều cảm thấy cảm giác áp bách. Bành quang mang trận pháp lưu chuyển, nổi lên từng đạo gợn sóng. Lồng ánh sáng to lớn này cũng từng tầng nhộn nhạo. Đang trong dập dờn tan mất lực trùng kích, 8 tòa đại trận hoàn toàn chính xác cao minh, ngạnh sinh sinh kháng trụ hai bàn tay to này. Hô hô hô, từng viên tinh thần lưu quang rơi xuống. Tại trong thái âm lĩnh vực, thái âm chi lực nồng đậm không ngừng bị ngăn cản ngại. Đang bay qua hơn 3 vạn dặm đến mây đen trước mặt về sau, uy lực đều tổn thất 7-8 phần. 18 vị La Hán phát ra từng đạo trưởng ấn màu vàng kia, ở trong thái âm lĩnh vực bay xa như thế, uy lực suy giảm rõ ràng hơn. Tinh thần lưu quang, trưởng ấn màu vàng rơi vào trong mây đen lớn hơn vạn dặm kia lúc, cấp tốc liền bị mây đen bao phủ lại. Tần Vân, Thần Tiêu đạo nhân, ta là Dương Tiễn, đợi lát nữa ta sẽ để cho 18 vị La Hán, 108 vị thiên cương địa sát vận dụng bảo vật dốc sức xuất thủ, sẽ ở trong thời gian ngắn cuốn lấy diệt tinh, để hắn không cách nào phân tâm đối phó các ngươi. Hai người các ngươi thì lập tức thừa cơ thoát đi đại xương thế giới. Các ngươi cũng có thể mang một số nhỏ người cùng một chỗ trốn. Bất quá nhất định phải nhanh. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng thanh âm xuyên thấu qua nhân quả, tại Tần Vân bên tai, cũng tại Trương Tổ Sư vang lên bên tai. Hai người các ngươi trước tạm chuẩn bị. Một khi chuẩn bị kỹ càng, liền cáo chi ta, Nhị Lang chân quân Dương Tiễn. Tần Vân có chút giật mình. Chính mình cùng Dương Tiễn vốn không quen biết, hắn lại như thế giúp mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.